Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, sắp mở ra mới hành trình. Mà bây giờ, trải qua đại lão như thế nhắc lên điểm, Vương Nhị không nhịn được cau mày. Đúng vậy a, nếu như một đời trước nhìn thấy một người như vậy hình sinh linh bị như thế đối xử, hắn nhất định sẽ cảm thấy cái tên này là ác ma. Phải nhiều xa chạy bao xa. Đây là tại sao? Chẳng lẽ là ta thay đổi, trở nên càng thêm vô tình lạnh lùng. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị không khỏi hai mắt mê ly. Nhìn bốn phía phá vụn hoang vu một mảnh hoàn cảnh, đầy mắt màu đen phế tích, không trung cuồn cuộn khói bụi tràn ngập, dòng dã nửa tòa vương thành chấn động sụp phá vụn, phụ cận càng là mấy đại hình thôn trang bị phá hủy. Vô số khóc ngày tang địa bi ai đau khóc vang vọng ngàn dặm. Hoàn toàn một bức thê lương tận thế chi đồ. Ôi, bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Vương Nhị hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hay là ta thật sự thay đổi đi? Hay là chính là ta lạnh lùng như vậy vô tình đi? Nhưng bất biến có thể làm sao? Đây là một thế giới chân thực, là một không có pháp luật kỷ cương, luân lý làm hư thế giới. Ta còn có người nhà, có bằng hữu của chính mình. Chẳng lẽ muốn ta từ bỏ tất cả những thứ này, đi làm một chúa cứu thế sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con mắt lần thứ hai xa xôi mở. Trong con ngươi nhưng là mang theo một vệt kiên định. Hay là chính là ta này ninh dạy ta chịu người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta ích kỷ đồ đi. Nghĩ được rồi, bóng đen bên trong mông lung bóng người dường như dâng lên một đạo nụ cười. Nhàn nhạt bay ra ba chữ đến. Vương Nhị thu lại thần, sắc mặt nhẹ nhàng chậm chạp, lập tức nói năng có khí phách nói. Vãn bối nghĩ được rồi. Cái gì thần cái gì ma, bất quá là một ít ra vẻ đạo mạo hạng người trò vặt. Chính là muốn nhờ vào đó đem chính mình đặt đại nghĩa bên trong thôi. Dưới cái nhìn của ta, tiền bối cũng không phải cái gì ma đầu, ngược lại là một vị có tình có nghĩa đại lão. Dứt lời, trong lòng không khỏi nho nhỏ thấp thỏm chốc lát. Mặt sau câu nói kia là hắn lâm thời nảy lòng tham nghĩ đến. Ha ha. Hắc khí theo tiếng cười một trận run rẩy, lại chỉ vào nằm thẳng không trung Thịnh Kiệt. Chính là ta ma, còn có hắn cũng là ta người trong ma tộc. Chúng ta trong cơ thể đều chảy xuôi bất tử ma huyết, vạn cổ bất diệt. A, Vương Nhị không khỏi hơi ngưng lại, khóe mắt nhẹ nhàng co giật. Đột nhiên muốn vỗ một cái nịnh nọt không nghĩ tới còn vỗ tới trên đùi ngựa đi tới. Cái này gọi là cái chuyện gì? Quên đi. Bản tọa coi như ngươi thông qua thử thách, cái mạng nhỏ của ngươi bản tọa sẽ không lấy đi. Kinh ngạc, bóng đen bên trong nhưng là lần thứ hai chậm rãi bay ra một đoạn văn ngữ. Thoáng chốc, Vương Nhị phía sau mồ hôi lạnh cuồng ra. Hắn nghe được cái gì? Lão này muốn làm gì? Lập tức từ nơi sâu xa phảng phất cảm nhận được một đạo thông thiên triệt địa lại ẩn giấu ở trong hư. Vô máu tanh hai con mắt chậm rãi biến mất. Ngươi cũng đừng trách bản tọa như vậy. Tất cả những thứ này ta cũng đều là vì ta đây tộc tôn cân nhắc. Miễn cho ngày khác sau thu được liên lụy hãm hại. Dù sao, chúng ta này bất tử ma tộc ở trong tinh không nhưng là nhận được không ít xa lánh. Nếu không có lão tổ trống, sợ là chúng ta hết thảy đều bị tiêu diệt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc khí bên trong nhàn nhạt nói qua. Vương Nhị nhưng là một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Trong lòng kinh hoàng, không nhịn được thầm mắng. Lão gia hỏa xem như ngươi lợi hại, đủ nham hiểm, tiểu gia ta là mở mang hiểu biết rồi. Vừa bắt đầu cùng cái hiền lành trưởng bối như thế, hảo ngôn hảo ngữ, hắn vẫn đúng là cho rằng này đại lão chính là chỗ này sao tùy tính thiện lương. Có thể kết quả nguyên lai đây đều là hệ thống bài võ. Vì là chính là chỗ này một khắc, này nếu như vừa hắn lộ ra một điểm bất mãn, một điểm bài xích, sợ là này nham hiểm đại lão lập tức liền muốn hạ ngoan thủ đi. Ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì, vãn bối đều có thể lý giải. Vương Nhị bỏ ra một nụ cười khổ, nói rằng, ánh mắt không khỏi tìm đến phía nằm thẳng trên không trung mất đi ý thức cái gì cũng không biết. Thịnh Kiệt. Trong lòng là tràn đầy ước ao, nhìn một cái nhân gia, phía sau có đại lão chính là không giống nhau. Không chỉ tu đạo trên đường bày sẵn, mấy ngày liền sau chuyện ngoài ý muốn đột phát tình huống cũng đã nghĩ đến làm ra chuẩn bị. Làm như nhìn thấu nội tâm hắn bên trong ý tưởng gì. Trong hắc khí bóng người lần thứ hai nói rằng, có điều ngươi yên tâm, ta Táng Ma Thiên có cựu oán tất báo, có ân cũng tất báo. Nói qua, hắc khí bên trong lại lần nữa chậm rãi bay ra một đạo như ẩn như hiện linh quang chi đoàn. Toàn thân lóe ngăm đen diệu quang, nắm trong tay càng là dường như cảm nhận được một luồng bá tiệt thiên địa vô thượng oai. Trong này có bản tọa toàn lực nhất kích, ngươi như gặp phải sinh mệnh oai, có thể mang bóp nát, có thể tự giữ được tính mạng ngươi. Cho tới cái khác ngươi còn muốn vật gì có gì yêu cầu, cũng có thể nói ra, bản tọa có thể đáp ứng thì sẽ đáp ứng. Thánh cảnh không ra, hắn không tin có người có thể chặn được hắn một đòn. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng tên tiểu tử này có thể trêu chọc đến gánh vác được hắn toàn lực nhất kích. Người, coi như gánh vác được một đòn, hắn tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lòng có lo lắng, không dám lại đối với tên tiểu tử này ra tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị không khỏi do dự không quyết định. Lại nhìn một chút trong tay màu đen linh đoàn. Nói thật có thánh tổ lưu lại thánh địa gốc gác, hắn vẫn đúng là không biết mình sẽ thiếu món đồ gì. Nhưng nếu như không nói, không hãm hại một hồi đại lão, nghĩ đến vừa nãy này nham hiểm lại không nhịn được khó chịu. Tiền bối, có thể lần sau lại nói sao? Có thể, hắc khí lượn lờ bên trong lần thứ hai bay ra một viên màu đen linh ngọc. Ngươi nếu là lúc nào nghĩ thông suốt, liền đem cái này bóp nát. Tự có người sẽ tìm đến ngươi thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ha ha ha, đa tạ tiền bối. Tiền bối hùng hồn, đủ chú ý. Vương Nhị đại hỉ, vèo một cái liền đem không trung trôi nổi màu đen linh ngọc thu tay về bên trong. Lần này được rồi, thêm vào hoang thiên cổ hắn lập tức có thể gọi hai nhóm người. Hơn nữa còn đều là xem ra là cùng tên to xác. Ngược lại muốn xem. Ngày sau ai dám chọc giận hắn, đương nhiên, chính mình sẽ thu thập hắn nhất định phải chính mình thu thập. Nhưng nếu như chính mình thu thập không được, này khà khà, xin lỗi, nhìn là các ngươi lợi hại, vẫn là sau lưng ta ra hỏa lợi hại không? Ừ, hắc khí bên trong nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng là đột nhiên càng lúc càng hư huyễn ảm đạm, không trung nằm ngang Thịnh Kiệt cũng là thật giống như bị không gian thôn phệ giống như vậy. Dần dần trở nên trong suốt hư huyễn. Sau một khắc, như mây khói tiêu tan giống như thân ảnh biến mất hoàn toàn không có. Mà nhìn trước mắt đột nhiên không đãng hình ảnh, Vương Nhị vui sướng tâm tình cũng không khỏi phai nhạt đi. Ôi, quên đi, hy vọng ngươi sau đó có thể trôi qua khá một chút đi. Hắn tin tưởng trở về này cái gì bất tử ma tộc bên trong, Thịnh Kiệt nên chắc chắn sẽ không lại như trước đây như vậy bị mọi cách bắt nạt. Nói vậy hắn cũng sẽ cảm thấy cao hứng đi. Phù phù, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng nặng nề tiếng ngã xuống đất. Vương Nhị không khỏi phục hồi tinh thần lại. Ào ào ào, may mắn a, thực sự là may mắn a, lão gia hỏa một trận thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vui mừng. Lão gia hỏa ngươi thế nào rồi? Vương Nhị thấy thế không khỏi hơi nhếch khóe môi lên. Này cũng thật là thú vị. Suýt chút nữa đưa cái này lão gia hỏa quên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão hủ đại khái còn có thể sống cái mấy năm. Lão gia hỏa dứt lời lại không cầm được mãnh liệt khạc. Mấy tiếng, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Nhàn nhạt cười khẽ lắc đầu. Vương Nhị tâm không trải qua lập tức bình tĩnh lại. Nhìn yên tĩnh mà xa xưa bầu trời, hai mắt phóng tầm mắt tới, trong lòng không khỏi âm thầm thì thầm, hết thảy đều kết thúc, vừa vặn ta cũng có thể đi rồi, cũng không biết thế giới bên ngoài lại là làm sao, còn có Vương Đăng, không biết ngươi tên khốn kiếp này hiện tại như thế nào, có phải là không ta mạnh, muốn đúng là như thế, ngươi sẽ chờ bị ta đánh đi, cú đấm kia. Tiểu gia ta nhất định sẽ hảo hảo cho ngươi nếm thử. Ha ha ha, lão gia hỏa, đón lấy ngươi phải làm sao? Tiếp tục trả thù này Thịnh Vương tộc sao? Có điều coi như ngươi không trả thù. Nói vậy cách diệt cũng kém không được nhiều lắm. Trong lòng Tâm Tư dồn dập theo lắc đầu tản đi. Vương Nhị cúi đầu đến. Lại nhìn phía lão gia hỏa nói rằng. Lão hủ cũng không biết a. Nếu không phải tiểu hữu. Nói vậy ta nên còn đang trong thiên lao chờ chết đi. Lão gia hỏa phiền muộn mà mê man từ trên mặt. Đất đứng thẳng lên. Lại lần nữa ho mấy tiếng. Như vậy đi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không vào tông môn bên trong. Làm một khách khanh trưởng lão. Vương Nhị hỏi. Phải biết lão này thực lực. Hiện tại đây chính là chỉ đứng sau sư bá liệt hoàng. Này nếu như tiến vào càn nguyên tông. Hắn cũng có thể càng thêm yên tâm xông xáo bên ngoài. Nha. Lão gia hỏa nhất thời hứng thú. Không khỏi nhớ tới trước đây này nghịch đồ thịnh tôn lời nói. Càn nguyên tông. Liệt hoàng. Quy hư cảnh, thú vị, nếu như có thể, lão hủ tự nhiên đồng ý, coi như làm lão hủ trước khi chết đối với tiểu hữu của báo đáp đi. Hơn nữa vừa, hắn nhưng là nghe được nhân vật thần bí kia lời nói. Tuy rằng hắn không biết cái gì là đạo quân cấp, nhưng hắn biết quần thần bên trên là quy hư tôn giả. Lại bên trên là đạo đài cảnh đại năng. Đạo kia quân làm sao cũng là đạo đài cảnh đại năng bên trên nhân vật đi. Vậy cứ như thế nói xong rồi. Vương Nhị cười nhạt. Lần này được rồi. Càn Nguyên Tông lại mạnh không ít. Lập tức tay ngọc vẫy một cái. Không chung một đạo ngọc phù trôi về lão gia hỏa. Nông, ngươi cầm chắc. Cái này là tín vật của ta. Ngươi đến thời điểm trực tiếp đi Càn Nguyên Tông lấy ra cái này tín vật. Thì sẽ có người tới tìm ngươi. Ngươi giống như thực cùng bọn họ nói là tốt rồi. Đúng rồi. Thầy ta với bọn hắn nói một tiếng. Ta tất cả mạnh khỏe. Chớ yêu. 3 năm sau khi. Ta sẽ trở về. Được. Tiểu hữu ngươi cứ yên tâm đi. Lão gia hỏa tiếp nhận không trung ngọc phù. Khàn khàn cười nói. Như vậy là tốt rồi. Vậy ta đi vậy. Vèo lưu quang bỗng nhiên phóng lên trời. Nương theo lấy một đạo lớn tiếng mà sảng lãng tiếng cười. Bồng bềnh tứ phương, bay nhanh bên trong Vương Nhị, trong tròng mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn vô tận thương mang phương xa, không nhịn được chờ mong, khóe miệng càng là không khỏi khẽ lẩm bẩm, thế giới bên ngoài, tiểu gia ta, đến rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.